Cây xương sườn thứ hai, chương 40, góc truyện audio.com. Hạ Mạt, Chỉ Đông Chí giật mình phát hiện, người nói lời này thật ra là Khung Vĩ. Hai người này biết nhau, thật khéo, vậy mà chạm mặt, hẹn người à, đáy mắt Lương Hạ Mạt nổi trận, rồng phun gió cuốn. Không chút để ý lại còn vênh váo đầy trời quăng cho Khương Vĩ một cái liếc mắt. Đúng vậy. Thật là khéo, dù sao cũng một mình tôi, không bằng cùng nhau ngồi, ngoại trừ Khương Vĩ hơi sững sốt, cộng thêm một đứa bé không hiểu tình huống, còn lại hai người kia một chút cũng không bất ngờ. À, được, Khung Vĩ đứng lên chuyển cái ghế, mời Lương Hạ Mạt ngồi xuống, luôn tiện gọi người phục vụ tới, lại thêm vài món ăn nữa. Bữa cơm này khiến cho hai người ăn như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, một người là Chỉ Đông Chí, một người là Vệ Hồng Kỳ. Lê Quý Đôn Chỉ Đông Chí nghĩ lại thật sự là chẳng biết làm sao. Thế mà từ đầu đến chân đều chột dạ muốn chết. Cẩn thận suy nghĩ lại, ngọn nguồn chột dạ không phải là Lương Hạ Mạt, mà là Khung Vĩ. Lúc nãy Chỉ Đông Chí chột dạ với Lương Hạ Mạt, giống như là bị anh bắt gặp. Cô theo bản năng ngồi cách xa Khung Vĩ một chút. Chỉ Đông Chí có thể chia tay với Lương Hạ Mạt, ly hôn, có thể đặt anh ở sâu trong lòng không đề cập tới. Nhưng cô vĩnh viễn sẽ không thân mật với người đàn ông khác trước mặt anh làm tổn thương anh. Điểm này cô không làm được, hơn nữa người đàn ông này còn là bạn của Lương Hạ Mạt. Lương Hạ Mạt vui vẻ ném một hạt đậu phộng, lạc, vào trong miệng, vốn là đã chẳng có hình tượng gì. Lúc này lại càng nhanh chóng bị rơi xuống thảm hại. Chỉ Đông Chí thật là có chút ngồi không yên. Còn muốn trốn, lo lắng nghĩ làm sao để nói với Khung Vĩ mối quan hệ của cô và Lương Hạ Mạt cho tốt. Chỉ Đông Chí biết, đoạn thời gian này cũng khá tốt. Bắt đầu yêu đương mấy ngày vốn cũng không có gì khác biệt với chấm dứt. Bọn họ là quân nhân. Tính cách cao thượng của quân nhân là không cho phép xảy ra chuyện đào góc tường nhà đồng đội. Trong lòng Chỉ Đông Chí âm thầm từ biệt với đoạn yêu đương này. Có lẽ chính cô cũng không biết rõ, bởi vì Lương Hạ Mạt là bạn của Khương Vĩ, sợ Khung Vĩ khó xử, hay là, bởi Khung Vĩ là bạn Lương Hạ Mạt, sợ Lương Hạ Mạt lúng túng, nhìn lý do như nhau nhưng hàm chứa hai loại ý nghĩa trái ngược nhau. Cái trước là suy nghĩ cho Khung Vĩ, cái sau là đau lòng vì Lương Hạ Mạt. Chỉ Đông Chí không muốn nghĩ sâu xa, nhưng cô không biết, nguyên nhân không muốn nghĩ sâu xa, thật ra chính là gián tiếp thừa nhận cô không muốn chấp nhận lý do kia. Trong bữa ăn hai người đàn ông uống rượu, sau cùng Khung Vĩ gọi giúp một chén mì thịt băm cho Chỉ Đông Chí. Nhỏ giọng nói, mợ nói dạ dày em không tốt, ăn mì đi, lúc này Lương Hạ Mạt cầm đũa gõ lên bàn. Ôi một bát lớn như vậy cũng không ăn hết, chia cho tôi một nửa đi. Nói xong, tự mình ra tay, Khung Vĩ vừa định nói gì đó. Chỉ thấy Vệ Hồng Kỳ ôm bụng rồi bắt đầu lẩm bẩm. Ôi anh, em đau bụng, nhịn đi, Khung Vĩ tức giận nói. Không nhịn được, mau đưa em về nhà. Chỉ Đông Chí vỗ vỗ tay Khung Vĩ. Anh đưa cô ấy về đi, em ở lại một lát tự mình về. Khung Vĩ nhìn cô một cái, lại liếc mắt nhìn Lương Hạ Mạt, không nói thêm gì nữa. Đỡ em họ, dẫn con trai im lặng rời đi. Hai mắt kia, vừa cảm thấy lẫn lộn với ý vị sâu xa. Chỉ còn lại hai người. Chỉ Đông Chí rất có hứng thú nhìn khóe miệng đang ăn đầy nước canh của Lương Hạ Mạt. Giờ tôi mới nhớ được. Vệ Hồng Kỳ, à, tôi làm sao liền quên nhỉ? Lương Hạ Mạt một mực ăn. Sợi mì có hương vị gì anh cũng không biết, chỉ biết đầy miệng đều là chua xót, tiếp đó là chán và xoang mũi cũng bắt đầu chua xót. Cô quá độc ác, quá quyết tuyệt, cô dựa vào cái gì, dựa vào đâu mà một đường xoay chuyển cũng không để lại. Lương Hạ Mạt ăn xong bát mì kia của mình, đoạt lấy nửa bát còn lại của cô, không tiếng động, từng ngụm nhét vào miệng, nghẹn đến suýt chút nữa muốn nôn ra. Nghẹn đến nước mắt cứ chảy ra, nhưng vẫn không biết làm thế nào để dừng lại. Chỉ Đông Chí giành lấy đôi đũa của anh, vỗ lưng anh giúp anh dễ thở. Cả người Lương Hạ Mạt gục trên bàn lớn tiếng khụ khụ. Đột nhiên khóc to lên, làm sao em dám, làm sao em dám, chỉ đồng chí đẩy tay anh ra, cười khanh khách nhìn anh, im lặng hồi lâu, cầm ly rượu cụng vào chén của anh, hai người cùng ngửa đầu uống cạn, sau đó lại rót đầy, em theo anh uống mấy chén, say thì làm thế nào bây giờ, say có cách xử lý say, mất cái mạng nhỏ thì làm sao bây giờ, mạng nhỏ thì không cần, Lương Hạ Mặt bắt đầu uống theo cô. Lúc tâm tình ai đó không tốt thì đều say rất nhanh. Không đầy một lát, hai người bắt đầu mơ mơ màng màng. Lương Hạ Mặt hiếm khi ít nói thế. Này, sao anh lại thâm trầm thế hả? Thật ra, tính của anh vốn rất thâm trầm mà. Chỉ đồng chí nhếch khóe miệng. Lương Hạ Mặt cố gắng làm thinh một hồi. Biểu hiện tức giận, không thể thay đổi sao? Em không cần anh, về sau sẽ không còn ai cưng chiều anh nữa rồi. Chỉ đồng chí uống quá nhiều, khơi dậy tính khí, liền nói nhiều, bắt đầu cong ngón khoa tay múa chân chỗ cách trán anh 3 cm. Em còn không quen anh sao? Đây là lòng lang dạ sao? Hôm nay anh tới phá rối em cũng không lạ gì anh. Cô lại uống một ngụm, nhấc chân lên, nghiêng đầu, trách em không chiều chuộng anh nữa. Sờ lương tâm đi Lương Hạ Mạt, anh từng nuông chiều em sao? Từng rất tốt với em sao? Khi còn nhỏ đối với em xa cách, sau khi lớn lên đối với em không tình nguyện, trong lòng em muốn cái gì anh biết không? Cho dù em nói ra anh sẽ cho sao? Anh nói anh yêu em, ngại quá, em vẫn không thấy có cảm giác. Cô cứ thế gật gật đầu, một chút cũng không cảm nhận được. Lương Hạ Mặt tức giận cắn răng. Khi còn nhỏ không muốn chơi đùa với em là vì sở thích hứng thú chúng ta không giống nhau. Nhưng sở thích hứng thú không giống nhau cũng không làm lỡ anh yêu em đâu nhé. Sau khi lớn lên đối với em không tình nguyện, khi nào thì anh không tình nguyện, em không phải là vợ của anh sao? Hai ta có cần khách sáo thế không? Chỉ đồng chí giống như không nghe thấy tiếp tục nói. Anh từng quan tâm gia đình sao? Lê Quý Đôn anh đã từng làm một bữa cơm sao? Anh từng quan tâm cuộc sống của em sao? Anh chưa từng hỏi một tiếng. Lại còn nghiêm mặt không biết xấu hổ nói yêu em. Nói chung anh chẳng tốt với em chút nào cả. Được, anh thừa nhận, anh vô tâm, lo nghĩ cho anh đồng ý. Mọi chuyện trong nhà đều ném cho anh cũng không để ý. Điều kiện tiên quyết là anh cũng cần em cho anh lòng tin. Em phải để cho anh biết trong lòng em có anh. Em phải để ý những nỗ lực của anh. Đồng thời làm cho anh cảm giác được sự quan tâm của em. Em có hiểu anh muốn những thứ này không? Em không hiểu, em chẳng biết gì cả. Lương Hạ Mặt nghiến răng nghiến lợi oán hận. Bình tĩnh của lần gặp mặt trước bị quét sạch, liền như vậy muốn bóp chết cô mà thôi. Tỉnh táo bị kiểu không biết phân biệt của cô bóp chết. Mẹ nó không có lương tâm, anh đối với em không tốt, là ai bị đánh bị mắng mà không đánh không mắng lại. Mỗi ngày mặt nóng dán mông lạnh. Ăn ngon trước tiên chỉ để cho em, đi ngủ giúp em ủ ấm chăn, đau bụng một đêm lại một đêm giúp em dụi mắt cũng không dám nhắm. Chỉ sợ lực tay nhẹ nặng, anh không nói chẳng khác nào không quan tâm sao, mẹ nó cẩn thận suy nghĩ, từ nhỏ đến lớn, không phải đồ gì anh cũng chỉ cho em trước sao, trộm được mấy trái sơn cha cũng phải chạy về nhà cho em trước. Chỉ đồng chí không khơi được đúng lý hợp tình. Là ném cho em, giống như đối với ăn xin ấy. Anh chửi con mẹ nó 8 đời tổ tông nhà em chỉ đồng chí. Em không biết phân biệt, anh đây cũng không cần khách khí với em rồi. Có lẽ rất nhiều người đã bắt đầu chú ý tới. Bên cửa sổ của nhà hàng, một đôi nam nữ đang tính toán vướng mắc 20 mấy năm ân oán của họ. Người đàn ông dường như dễ dàng bị kích thích tới nơi. Hai tay đột nhiên kìm chặt hai bên đầu người phụ nữ. Dùng sức kéo cô bắt đầu đi ra ngoài. Chỉ đồng chí cố sức giãy giụa, đá anh một cước, quay đầu bỏ chạy, Lương Hạ Mặt không bắt được cô. Cơ thể lắc lư cắm xuống dưới, trán đụng xuống đất, chỉ đồng chí sợ hãi. Vội càng chạy trở lại nâng anh dậy. Lương Hạ Mặt thuận thế nắm cánh tay và cần cổ của cô. Làm sao em dám nói anh đối với em không tốt? Anh đối với em tốt như với mẹ anh, lòng anh thô lỗ, miệng anh bỉ ổi, anh khó tính, anh không chú ý chuyện vặt vãnh, anh nói dối yêu cái giám ấy, anh mẹ nó một đống khuyết điểm, em đi theo anh làm em chịu uất ức anh biết, nhưng từ nhỏ đến lớn mỗi một ngày anh đối với em đều rất chân thành thiệt tình thật lòng. Anh là người như vậy, không học được những giả dối đẹp đẽ kia, tất cả của anh đều cho em, không tin em moi ra mà nhìn. Em không thể nói anh đối với em không tốt, chỉ đồng chí bị túm gáy, cắn môi giãy giụa, nhân viên phục vụ đi qua khuyên nhủ, Lương Hạ Mạt móc bóp tiền và thẻ chứng nhận sĩ quan ném lên bàn. Mở một phòng trên lầu đi, nhân viên phục vụ nghĩ thầm rằng, hôm nay tính ra có thể mở mang thêm kiến thức, đồng bào sĩ quan ban ngày ban mặt mướn phòng, ngay cả chút kiêng kỵ cũng không có, nhìn cái gì vậy? Hai vợ chồng, nhanh lên, nhân viên phục vụ nhìn về phía Chỉ Đồng Chí. Chỉ Đồng Chí đang bận cùng Lương Hạ Mạt lôi kéo, vừa vội vàng trợn mắt trắng lườm người, vừa mắng, cút sang một bên đi. So sánh mà nói, Lê Quý Đôn vẫn là mặc đồng phục cảnh sát quản lý càng trực tiếp. Nói chuyện rất được, nhân viên phục vụ liền đứng im không động đậy. Lương Hạ Mạt xoay người mang Chỉ Đồng Chí đi qua bàn nhấn một cái. Trong nháy mắt canh rau rượu dính lên toàn thân Chỉ Đồng Chí. Chỉ Đồng Chí tức giận, sao anh không vẩy lên người mình ấy? Lương Hạ Mạt phung tay lên, nhanh chóng thuê phòng, nói xong cũng không kể cô đạp đá lung tung như thế nào. Liền khiêng đi lên lầu, cũng may Chỉ Đồng Chí chỉ giãy giụa, còn chưa có không sợ mất mặt mà kêu hô cứu mạng. Đi vào phòng, Lương Hạ Mạt trực tiếp ném cô lên trên giường. Tự mình đè lên, động tác không ngừng cởi quần áo của cô, từ cổ nắm lấy ngực, dùng sức vừa nhào nặn vừa ấn, như là muốn xuyên qua chỗ này móc ra chút gì đó. Móc ra nhìn xem, rốt cuộc tim có lớn hay không? Lương Hạ Mạt vừa hôn môi vừa bi bô kêu gào. 13 tuổi anh yêu em. Sau khi hôn môi hưng phấn đến chân cũng mềm nhũn, có cảm giác cả đêm không ngủ. 18 tuổi anh yêu em. Lần đầu tiên, người mới học, không biết làm cho cả giường đều là máu. Mấy ngày đi ngủ đều là cười tới tỉnh dậy. Em cầu hôn, anh từ chối, em ở nhà khóc lóc, anh khóc trong đơn vị, nửa đêm trốn trong chăn khóc, hiểu được phải cho em cuộc sống hạnh phúc, nhưng khi đó còn làm chưa được làm sao bây giờ. Hiện tại em không cần anh nữa, anh còn không biết làm sao để bù đắp, đối với em khẳng định là yêu em. Giống như không biết làm thế nào bù đắp cho em, biết rõ là sai lầm, còn là thay đổi không trở lại được, không thể sửa đổi quay về. Chỉ Đồng Chí chỉ lắc đầu khóc, một câu cũng không nói nên lời, cố gắng ngẩng đầu muốn ngồi dậy, lại bị anh dùng sức đè trở về, hôn xuống miệng, vừa mút vừa cắn, ngoan độc như là đang trừng phạt. Lương Hạ Mạt lột hết hai người, trần chuồng dán vào trần chuồng. Thịt kề cận thịt, ngón tay chui vào phía dưới. Lương Hạ Mạt ngây ngẩn cả người. Nơi đó vừa ướt vừa nóng, như trong quá khứ mỗi một lần tới đều nhanh chóng kịch liệt. Vẻ mặt có thể lừa người, trái tim có thể lừa người, dục vọng thì không thể. Thân thể lựa chọn hua theo anh, thân thể khát vọng Lương Hạ Mạt, đều khát vọng như mỗi một lần trong quá khứ. Có thể cô cảm thấy xấu hổ lúng túng. Gấp rút một mực khóc lóc vặn vẹo, bao nhiêu tâm tư và nỗi nhớ bị lộ ra dưới ánh mặt trời chói lọi. Bản thân tự lừa gạt bao lâu nay, mà một ngón tay Lương Hạ Mạt liền tháo dỡ mặt nạ ngụy trang của cô. Trái tim Lương Hạ Mạt lập tức mềm nhũn, cái gì cũng không tính toán được, nhưng người tiến lên tỉ mỉ hôn lên đầu mày cuối mắt trên gương mặt cô. Bảo bối, là anh, em không muốn anh sao? Anh nhớ em muốn điên lên rồi, là vì em, chính là vì em là em, mỗi lần nhìn thấy đều muốn làm, nếu như thân thể em không tốt, cả đời anh không làm cũng được, em nói anh chỉ sử dụng nửa người dưới để suy nghĩ. Nhưng điều khiển nó chính là đầu óc và trái tim, trong đầu không nghĩ muốn em, trong lòng không thích em, nửa người dưới cũng không có năng lực suy nghĩ, bảo bối em cố tình đúng không? Em cố ý chọc giận anh đúng không? Anh không thể hiểu nổi yêu em nhiều năm như vậy. Anh dụ dỗ cơ thể cô mềm nhũn, dụ dỗ hai tay cô ôm eo mình. Anh buông tay cô ra, nhưng cô không buông eo anh. Trong lòng Lương Hạ Mạt mừng như điên, chống tách hai chân cô ra, chen người tiến vào, cách Trương.